Chương 43, quân thượng. Bộ dáng này thật sự là đáng yêu ghê gớm, Mộ Nhan nhịn không được lại hôn đến mấy lần, mới nói, cái kia Bách Lý A Di nói không sai, thần nhạc sư thật là một cái cường đại đến nghịch thiên tồn tại. Ta hoàn toàn có thể hiểu được, vì cái gì những người kia sẽ muốn diệt trừ thần nhạc sư. Thần nhạc sư, có được hết thể phổ thông nhạc sĩ có kỹ năng, có thế mê hoặc tâm trí của con người, cũng có thể trấn an tâm thần của người ta. Nhưng nó càng có phổ thông nhạc sĩ không có các loại nghịch thiên kỹ năng. Thì như, cơ sở nhất cầm âm hóa lơi đao, có thế đơn công, cũng có thể quần công. Nếu là tu luyện tới cảnh giới nhất định, đối mặt thiên quân văn mã, thần nhạc sư chỉ bằng một cái đàn, liền có thể trong nháy mắt toàn diện. Đáng sợ sao? Nhưng cái này còn xa xa không phải đáng sợ nhất. Thần nhạc sư tiếng đàn không những có thế công kích có thể chữa bệnh, còn có thể luyện dược, luyện khí, thậm chí còn có thế thu cờ đờ y sinh chữa nở dê huyền dược. Dựa theo truyền thừa ký ức nói, đem tiếng đàn hóa nhập huyền dược hoặc luyện đan bên trong, có thể để cho thuốc thuộc tính tăng lên chí ít mấy lần. Lấy tiếng đàn kích phát thôi hóa độc dược, bay khắp trời, dung nhập trong không khí, có thể nháy mắt hủy diệt đi một tòa thành. Mộ Nhan nuốt một ngụm nước bọt, cái khác kỹ năng, nàng tạm thời đã không muốn đi lục soát trong đầu ký ức. Riêng này chút, nàng đã cảm thấy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tiểu Bảo nghe Mộ Nhan nói, lại đương nhiên nói, mẫu thân mới là mạnh nhất, thần nhạc sư miễn cưỡng phối mẫu thân. Mộ Nhan bị nhà mình bảo bối bất công bao che khuyết điểm chọc cười, ngón tay tại thiên ma cầm bên trên nhẹ nhàng đụng một cái sở. Tiếp nhận truyền thừa ký ức về sau, Mộ Nhan trong đầu liền tự động học xong đối thiên ma đàn khống chế. Thiên ma cầm bên trong co không gian, mà cùng nàng nhận chủ thiên ma cầm, ngày thường sẽ tự động giấu ở bên trong thân thể của nàng. Ngón tay thon dài vừa mới đụng chạm lấy đàn thân, tâm niệm vừa động, cụ nát đàn ngọc liền biến mất tại Mộ Nhan trong tay. Mộ Nhan khẽ cười nói, Tiểu Bảo, có muốn hay không theo mẫu thân đi một cái thú vị địa phương? Nhìn xem Tiểu Bảo ôm Mộ Nhan cổ, mặt không thay đổi gật đầu, một đôi mắt lại sáng sáng. Một lớn một nhỏ thân ảnh biến mất trong rừng rậm. Trước mắt tia sáng đột nhiên sáng lên, Mộ Nhan phát hiện, mình cùng Tiểu Bảo xuất hiện tại một cái to lớn giữa thiên địa. Mộ Nhan trước kia chưa hề biết sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật. Giấu ở trong cơ thể của nàng, tiến đến lại là một cái rộng lớn thiên địa. Có bầu trời mây trắng, có lục sắc vùng quê, còn có nguy nga cung điện. Tiểu Bảo QNZ rất vui vẻ, mặc dù không có điên chạy, thế nhưng là nắm Mộ Nhan tay, ánh mắt lại không ngừng nhìn qua bốn phía. Mộ Nhan đang muốn dẫn hắn đi viết thiên ma điện cung điện nhìn xem, đột nhiên không gian một trận có chút lay động. Đây là đại biểu phía ngoài khí lưu ba động không ổn định. Mộ Nhan nhướng mày nói, Tiểu Bảo, ngươi tại cái này ngoan ngoãn đợi, mẫu thân đi ra xem một chút. Tiểu Bảo mặc dù rất muốn đi theo mẫu thân, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Mà Mộ Nhan không biết là, tại nàng tiếp thu truyền thừa ký ức ngáy mắt, xa xôi cửu trọng thiên bên ngoài, cái kia tu tiên đại năng ở lại thế giới, có nhân đã bị kinh động. Cũng chính là hắn đến, mới đã dẫn phát mê vụ xâm lâm đàn thú bạo động, đến mức Mộ Nhan không gian đều hứng chịu tới tác động đến. Quân thượng phát run thanh âm từ dưới đất truyền đến, mệnh bàn chuyển động, thần nhạc sư truyền thừa, quân thượng, chỉ sợ là ngươi thiên mệnh trí nữ xuất hiện. Quỳ trên mặt đất lao giả ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa nam tử. Nam tử có một trương tuấn mỹ vô song dung nhan, nhưng thần sắc lại lạnh lùng như băng, nhắm lại hai con ngươi lóe ra hoánh ánh lam quang. Đột nhiên, hắn đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Lao giả run rẩy nói, quân thượng, ngài muốn đi tiếp thiên mệnh chi nữ sao? Đi đón nàng nam tử lánh khóc khuôn mặt tuấn tú bên trên lộ ra một cái trào phúng cười, bổn quân chưa từng tin thiên mệnh. Đã không tin, vậy dĩ nhiên là muốn giết. Lao giả há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Nào đó quân thượng, thiên mệnh chi nữ, tự nhiên là giết ra tử, ngồi đợi đánh mặt ba tấu chương xong.